1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, khách tới thăm. Sanika, Lý Hòa rất thích cái này bá khí ầm ầm từ, tương đối, Trust, Cartel, tập đoàn, Sanika bước cách rất cao, đổi mới nhất nhanh đồng dạng là lũng đoạn. Sanika tại trải qua nhiều năm TV phim manga ảnh hưởng phía dưới. Bị tuyên truyền là mang theo phạm tội thuộc tính tổ chức. Làm là mặt chữ trên ý nghĩa phân chia thế giới đại sự. Xuất hiện đều là đại nhân vật. Bình thường đều là chính phái các nhân vật chính nhất định phải đổi đi lên thần bí trùm phản diện. Hắn rất muốn đến trên mặt thiếp vàng nói loại này cơ cấu ngược lại là cùng hắn xí nghiệp rất giống nhau, nhưng là trên thực tế đâu, hắn không tốn cái 10 năm thậm chí thời gian 20 năm là rất khó làm đến như cực khổ ai đức dạng này. Sanika đồng dạng tinh vi vận chuyển, thẩm đạo như nói, bảo hiểm ngành nghề coi trọng chính là tín dự, chỉ cần tín dự tại, bọn hắn xoay người vẫn là rất nhanh. Lý Hòa hỏi, ngươi làm đầu tư bên ngoài thu mua mà lại là khổng lồ như vậy, khoản tiền chắc chắn hạng không có gì hạn chế a? Nước Anh đầu tư bên ngoài nhiều hay không? Thẩm đạo như cười nói, vùng cắt ngươi lên đài sau chuyện thứ nhất chính là hủy bỏ ngoại hối quản chế, đối ngoại quốc trực tiếp đầu tư cầm hoan nghênh cùng cổ vũ thái độ. Trừ quốc phòng công nghiệp, cơ bản từng cái ngành nghề đều có thể đầu tư. Trước mắt là châu Âu địa khu hấp dẫn ngoại quốc đầu tư nhiều nhất quốc gia. Là châu Âu lớn nhất vốn liếng đưa vào quốc. Chỉ riêng bao quát thẻ địch phu, lợi vật phổ mậu dịch tự do bến cảng liền có 6 cái. Đầu tư bên ngoài rất nhiều. Trong đó người Mỹ là vị thứ nhất, chiếm tổng số một nửa. Bài 2-3 vị chính là Hà Lan cùng nước Pháp. Cuối cùng là Benzin. Đương nhiên, cảng tư cũng không ít. Lý Siêu Nhân ngay tại cái này Lý Hữu bến cảng đầu tư cùng số lớn vật nghiệp. Ngày tư nhiều, không? Thẩm đạo như gật gật đầu. Cái này đương nhiên nhiều. Ni Tang, tốt có thể. Sony đều đã ở đây thiết lập nhà máy. Ít hơn đều có 130 nhiều gia. Bất quá chủ yếu đầu tư tại TV, nghe nhìn thiết bị cùng ô tô linh bộ kiện, quy mô đều phi thường lớn, chiếm nước Anh công nghiệp sản lượng 15% tả hữu. Lý Hòa không nghĩ tới ngày tư ở nước Anh sẽ có nặng như vậy lực ảnh hưởng, khó trách nói người ta là quốc gia phát đạt, lúc này Trung Quốc cùng nó chênh lệch liền đã rất rõ ràng. Về phần người Trung Quốc, trừ số ít khai nhà hàng Hoa Kiều, Lý Hòa Thượng chưa tại cái khác ngành nghề nhìn thấy cái bóng. Dù là trong nước muốn đi nước Anh đưa vào vật dụng hàng ngày gốm sứ, cũng vẫn bị quản chế tại nước Anh đối sao quốc gia gốm sứ hạn ngạch hạn chế. Nói cách khác, người một năm chỉ có thể bán nhiều như vậy tiến đến. Nhiều cũng không cần nghĩ, mấy ngày kế tiếp, thẩm đạo như thấy Lý Hòa ngầm thừa nhận đầu tư của hắn hành vi. Đầu tư hành vi càng thêm điên cuồng. Hắn theo London đến Manchester, lại đến Cambridge, lợi vật phổ, một hơi mua tổng giá trị 7 ức cánh đồng. Vật nghiệp, hắn đồng thời tại sông thêm bên cạnh mua một tòa nguyên bản sở thuộc thị chính biệt thự. Cứ như vậy, Lý Hòa lại một lần nữa dọn nhà. Biệt thự ở vào London Tây Khu, một mực là London truyền thống khu nhà giàu. Bên cạnh chính là hoạt thiết lô, túi sạch bóng, trạm xe lửa, mang vào về sau, trừ 3 cái bảo an. Vẫn luôn chỉ có Lý Hòa cùng với Đinh Thế Bình. Về phần Quách Đông Vân cùng thẩm đạo như, tự nhiên là loay hoay chân không chạm đất. Lý Hòa cả ngày liền đều ở nhà, trừ ngẫu nhiên tiếp nghe, ký tên, ngược lại là chỗ nào cũng chưa đi. Đối với tham quan London phục cổ đổi mới kiến trúc, hắn cũng là không nhiều hứng thú lắm. Nhớ năm đó, Hy đặc biệt siết đồng chí thay nhau không ngừng nổ vượt qua 76 cái ngày đêm. Estipol đại giáo đường nóc phòng đều bị sốc hết lên. Nếu không phải cung điện Buckingham súng phòng không quá dày đặc, nước Anh lão Phật gia đều phải đi chạy nạn, nơi nào còn có cơ hội cùng hắn tam biểu ca kết hôn. Hắn buổi sáng mới vừa dậy, liền cùng Đinh Thế Bình liền củ lạc uống rượu. Uống rượu là hai người duy nhất cùng yêu thích. Hai người uống rượu đều là trực sảng rất. Người một chén ta một chén. Hai cái dương đức sinh bia. Không phí sức khí cho thổi xong. Dạng này luyện cũng liền luyện cái kháng đòn. Trên chân có chút sức lực. Đinh Thế Bình nhìn xem trong viện viên kia đã bị Lý Hòa đá phế đi anh. Đào cây, sau đó vỗ vỗ mình bộ ngực dày đặc cơ bắp nói. Võ thuật ngươi không học được, ngộ tính phải có, lại kia là lâu dài công phu. Không có 10 năm 8 năm, làm không ra khỏi cửa đạo, không bằng chịu chịu khí lực. Học một chút bác kích tán đả công phu, ngươi nếu là nghiêm túc, 3 tháng cơ bụng, cánh tay cơ bắp liền đều có thể ra. Biết làm sao trừ người, khoáng người, chỗ nào đánh người đau, đối phó mấy người cùng đùa chơi chết. Lý Hòa khinh thường nói, ngươi cho rằng ta bây giờ đối phó không được mấy người. Mấu chốt hắn hiện tại cũng chưa cái kia kiên nhẫn đi từ đầu học. Luyện một chút đi đứng khí lực, cũng liền chịu đựng như thế. Đinh Thế Bình cười hắc hắc nói, gặp được động dao. Ngươi cái này đi đứng công phu khẳng định cần dùng đến. Uống rượu xong, hắn không khỏi mở lên Lý Hòa trò đùa. Không chạy mới là đồ đần. Lý Hòa vừa dứt lời, một cái cao lớn bảo an tiến đến, nói bên ngoài có người tìm, ai? Lý Hòa rất là hiếu kỳ, trừ có ít mấy người, căn bản không ai biết hắn ở đây. Nếu là Quách Thẩm hai người là căn bản không cần thông báo. Bảo an nói là các ngươi Trung Quốc đại sứ quán. Đại sứ quán, Lý Hòa càng thêm nghi hoặc. Hắn ở nước Anh chuyện này, khẳng định là không gạt được đại sứ quán. Bởi vì hắn cầm chính là Trung Quốc hộ chiếu. Thế nhưng là có thể tìm tới bên này khu biệt thự liền không dễ dàng. Bất quá vẫn là nói, để người vào đi. Bảo an đưa vào tới là một cái Âu phục cà vạt trung niên nhân. Hắn vừa thấy được Lý Hòa liền đưa tay ra nói, người tốt, Lý tiên sinh, ta họ Trần, là tổng dẫn quán, như có đường đột, xin thứ lỗi, đồng chí, xưng hô thế này đã qua đời, mọi người hiện tại quen thuộc hô tiên sinh, hoặc là liền hô lão bản, người tốt, Trần tiên sinh. Lý Hòa cũng đứng người lên cùng hắn nắm tay, hắn nhìn trước mắt người cảm giác hết sức quen thuộc. Chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua? Trung niên nhân cười nói. Lý tiên sinh, ngươi là quý nhân hay quên sự tình? Chúng ta tại Kiev liền gặp qua. Đinh Thế Bình ở bên cạnh nhắc nhở. Đây là chú Ukraine đại sứ quán nhất đảng thư ký. Trần Bí Thư, Trần Bí Thư hướng về phía Đinh Thế Bình nắm lấy tay. Cười cười nói. Đinh tiên sinh, đã lâu không gặp, ngươi tốt. Đinh Thế Bình cùng hắn nắm tay xong, liền bắt đầu thu thập rối bời cái bàn. A, nha, Lý Hòa rốt cục nhớ tới. Vị này là chú Ukraine đại sứ quán rất lớn làm thư ký. Rất lớn làm được chứ. Đại sứ thư ký làm việc chính là nghe, ghi bút ký, thu phát văn kiện, truyền đạt tin tức, làm chút lễ tân an bài cùng phương diện tiếp đãi việc vặt. Trần Bí Thư cười nói, rất lớn làm năm nay vừa mới điều đến London, ta là hộ tống hắn tới, cái kia thay ta chúc mừng một câu, đây là lên trước, đối với phần lớn quốc gia nhân viên ngoại giao đến nói. Có thể phái chú London là một loại đặc thù đãi ngộ. Thấy Đinh Thế Bình đã đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, chỉ vào ghế sofa nói, mời ngồi, tạ ơn. Trần Bí Thư đứng người lên tiếp nhận Đinh Thế Bình bưng trà đến cười nói cảm. Ơn, Lý Hòa hỏi, ngươi là thế nào biết ta ở đây? Trần Bí Thư cười nói, ngươi làm hộ chiếu thời điểm, rất lớn làm còn hiếm có làm sao ngươi tới Anh Quốc. Ngươi vừa đến nước Anh chúng ta liền bắt đầu theo London cục cảnh sát nghe ngóng. Về sau tân uổng cho ngươi theo ngươi muội muội đi London cục cảnh sát làm thẻ tạm trú. Chúng ta mới biết được lệnh muội đi Newton, ta đi Newton quấy giày một cái nàng, mới biết được ngươi bây giờ địa chỉ, thật thật không tốt ý tứ. A, khó trách, nguyên lai là theo lão tứ nơi đó được đến địa chỉ. Lý Hòa cười nói, không biết có chuyện không có. Trần Bí Thư cười nói, rất lớn làm nói, ngươi đến nước Anh, hắn muốn làm chủ nhà tình nghĩa. Nếu không phải không nhất định của ngươi chỉ, hắn hôm nay khẳng định tự mình đến. Khách khí, khách khí, Lý Hòa nhường một điếu thuốc đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.